Đệ cửu môn, chương 66, 66, hai người khoác áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saka đang ở trong phòng, khuôn mặt trầm lắng, đầy suy tư, không hề giống như vẻ vui vẻ khi nãy. Lúc này một thuộc hạ thân tín của Saka bước vào phòng. Saka nhìn thấy hắn, khuôn mặt có chút thất lạc, khẽ nói. Thomas, hắn ra tay rồi sao? Người thuộc hạ khẽ gật đầu. Saka khuôn mặt hậm hực, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn là kẻ lạnh lùng sao? Không, trái lại hắn là kẻ máu nóng, coi trọng thân tình. Hắn ra vẻ lạnh lùng với Yanda vì hắn trong lòng có chất chứa nỗi lòng. Hắn biết Thomas là kẻ phản bội. Từ lúc hắn biết điều này, cân nhắc trên tình thân và bộ tộc, hắn chọn lựa chắc chắn là bộ tộc. Hắn đứng dậy cùng với thuộc hạ bước ra ngoài. Hắn trầm lắng nói với thuộc hạ bên cạnh, ngươi thông báo cho các phụ nữ và trẻ em chuẩn bị di tán. Triệu tập các thành viên hắc huyền tới chỗ ta. Đêm nay chúng ta sẽ tấn công. Cho dù thắng hay bại, đêm nay chúng ta sẽ không còn ở đây nữa. Người thuộc hạ bên cạnh khẽ đổ mồ hôi, khuôn mặt lo lắng. Hắc Huyền là đội binh mạnh nhất của làng do chính tay Saka đại nhân bồi dưỡng, mỗi người đều thiện chiến, thấy chết không sờn. Là một đội cảm tử quân chính công, sử dụng đội quân này, có lẽ Saka đã ôm quyết tâm liều chết. Hắn khẽ bật thốt, đại nhân, Saka khẽ khoát tay, ngươi không cần nói, ta sống đến lúc này, nhìn phụ thân, mẫu thân, các vị thúc bá, đến cả Numa đại nhân lần lượt bị giết chết, như vậy cũng quá đủ rồi, đêm nay ta muốn chính tay ta trả thù cho họ, tắm máu quân đội đế đô. Gã thuộc hạ muốn nói thêm một lời, nhưng nhìn ánh mắt quyết tuyệt của Saka liền câm nín. Sau đó cúi đầu, lặng lẽ đi truyền lệnh, Saka nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi dài. Lạc Giai lúc này đang ở trong phòng, mặt trái đệ nhất môn lúc này của hắn bộc phát. Làm hắn đông cứng như một khối vàng, không thể nhúc nhích. Tự nhiên trong lòng hắn xuất hiện dự cảm không lành. Hắn muốn phóng chữ, thấu, ra để xem xét bên ngoài nhưng do vì mặt trái ảnh hưởng, hắn bị kiềm hãm, thần thức bị cơ thể kiềm chặt. Trong lòng bực mình một thanh, quảng cáo, lúc này chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài. Người gõ cửa chính là Saka. Lạc Giai lúc này cơ thể đông cứng, miệng không phát thành lời. Saka không thấy ai ra mở cửa, khuôn mặt hồ nghi. Muốn phá cửa nhưng sau đó lại dừng lại động tác, đây vốn là việc riêng của bộ tộc. Hắn nói vọng vào bên trong, Yanda đã bị bắt, bây giờ ta sẽ đi đưa nó về, khi nó trở lại, nhờ ngươi chăm sóc cho nó giúp ta, nó là một cô bé tâm hồn ngây thơ thuần chất, mong ngươi có thể bảo bọc nó một đời, cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó, Saka liền bước đi, Lạc Giai nghe thấy câu nói, khẽ ong một tiếng. Hắn đã hiểu tại sao bản thân lại khó chịu, tâm huyết có chút dâng trào, thì ra là do Yanda bị bắt cóc. Nghe giọng nói của Saka, Lạc Giai đã nhận ra trong giọng nói của hắn có sự quyết tuyệt, một đi không trở về. Lạc Giai lúc này vô cùng bức bối, nhưng tình trạng này của hắn cần đến 5 canh giờ nữa mới có thể thoát ra được. Mà 5 canh giờ nữa có thể mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Trong ánh mắt hắn lúc này chợt hằn lên những tia máu. Đứng trước mặt Saka lúc này là 50 người mặt dạ phục đen tuyền. Trên khuôn mặt mỗi người đều ánh lên vẻ lạnh lùng quyết tuyệt. Đây chắc chắn là một đội tinh binh, ánh mắt mỗi người phát ra đều làm cho người bình thường phải run rẩy sợ hãi. Chi binh này chính là đội quân mạnh nhất của Saka. Sự tồn tại của họ cũng chính là bí mật, là át chủ bài của Saka tạo ra. Một người đều có thể giết 20 người trở lên. Nhìn thấy bọn họ, Saka khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh em, trận chiến này là điều bắt buộc phải diễn ra, kết thúc trận chiến chúng ta sẽ về với vòng tay ôm ấp của người thân chúng ta. Anh em có sợ không? 50 người ánh mắt không sờn để tay lên ngực lớn tiếng đồng thanh. Chúng tôi không sợ, vì Sadon. Saka khẽ gật đầu hô lớn. Tốt, vì Sadon. Tiếng hô, vì Sadon, lặp lại 3 lần, gợi lên nhiệt huyết tột cùng. Là máu, là quyết tâm, bùng cháy lên đến tận cùng. Saka mang theo 50 người, tiến đến căn cứ quân đội đế đô. Quảng cáo, hai gã bịt mặt mang theo bọc chứa Yanda di chuyển đã gần đến căn cứ đế đô. Kẻ dẫn đầu, ánh mắt hiện ra vẻ mừng rỡ, khẽ tháo ra khăn che mặt. Hiện ra khuôn mặt điển trai, tóc đỏ, hắn không ai khác chính là Thomas. Hắn lúc này vô cùng vui vẻ, chỉ cần mang Yanda đến tay Icarus. Icarus đã hứa với hắn, vị trí trưởng làng Sadon sẽ là của hắn. Hắn thèm khát vị trí này đã lâu, hắn vô cùng tức giận. Cha của hắn lại chọn người làm trưởng làng là Saka chứ không phải con ruột là hắn. Hắn vô cùng không phục, lúc này khi cơ hội đã đến, hắn sẽ không bỏ qua. Hắn biết chắc 400 người chiến binh còn lại của Sadon sẽ không thể đánh lại 2.000 tinh binh đế đô. Icarus đã hứa, chỉ cần quân đội đế đô công chiếm Sadon, giết chết Saka, vị trí trưởng làng sẽ là của hắn. Hắn lúc này lấy ra một chiếc tiêu thổi một tiếng lớn, ra hiệu Icarus ra nhận người. Ánh mắt toát ra đắc ý, Thomas lúc này không hề hay biết ở trên đầu mình lúc này có hai bóng đen đang đứng trên thân cây. Hai bóng đen này đều khoác áo choàng đen phủ kín người. Một cao, một thấp. Lúc này bóng người thấp hơn mới mở miệng hỏi, phát ra một giọng nữ trong trẻo làm nam nhân muốn mềm nhũn. Ca ca, tại sao chúng ta lại theo dõi các kẻ này? Bóng người cao giáo bên cạnh khẽ cười đáp, ha ha, Linh Nhi, muội mở thần thức xem vào bên trong bọc thì sẽ biết. Bóng đen bên cạnh nghe vậy liền thả ra thần thức nhìn vào bên trong bọc. Sau đó khóe miệng khẽ cong lên, thật là xinh đẹp, ca ca, ca lại động tâm sao, đã có nhiều đại tẩu như vậy ca còn muốn tham lam nữa sao? Nam nhân bên cạnh phát ra tiếng cười trầm thấp, cô gái này tư vị khác hẳn các đại tẩu kia của muội, không thể so sánh. Cô gái bĩu môi nói, bao biển, quảng cáo, suy nghĩ biết bản tính trăng hoa của ca ca mình, liền không nói nữa. Sau đó hỏi, ca muốn ra tay bây giờ sao? Bóng người nam khẽ cười, chưa phải lúc có lẽ muội không biết cô gái tóc đỏ kia đã tỉnh, nhưng vẫn giả bộ không biết. Cô ta có lẽ muốn phục kích người muốn bắt cóc mình. Sau đó hắn khẽ cười quét về phía bên trong quân đội đế đô quét đến gã Nick. Sau đó mở miệng cười nhạt, kế hoạch của cô ta không dễ thực hiện, ha ha, đợi lúc cô ấy gặp khó khăn ca sẽ ra tay. Anh hùng cứu mỹ nhân phải vào lúc then chốt, cô gái bên cạnh khẽ bĩu môi, cô ta biết rõ bản sự của ca ca mình lớn đến thế nào, nữ nhân ca ca hướng đến chưa bao giờ tuột khỏi tay. Nữ nhân tóc đỏ này, sợ là cũng không chạy thoát. Cả hai lúc này chợt nhìn thấy một gã khuôn mặt hốc hác tái nhợt, ánh mắt chứa đầy dâm quang bước ra khỏi doanh trại, bước đến chỗ Thomas. Nhìn thấy tên này, cô gái gọi là Linh Nhi chợt hiện ra xúc động muốn chém chết đối phương nhưng liền kiềm lại. Trên người tên này bốc ra mùi xú uế giống những tên luyện dâm công ở Đại Lục Đông. Vô cùng làm nàng chán ghét, tên Icarus nhìn thấy Thomas liền cười tà. Rất tốt, mang cô ta vào trong phòng cho ta, vị trí tộc trưởng làng Sa Đôn tiếp theo chắc chắn là của ngươi rồi. Cách chương.